Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 652, tử khí 800 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 652, tử khí 800 dặm. Thời gian từng phút từng giây sói mòn, lại liên tiếp đi qua 3 canh giờ. Trương Nhược Trần như trước thẳng tắp đứng tại đồng đỉnh biên giới, quả thực giống như là hóa thành nhân hình đồng khối, sắp cùng tế thiên đồng đỉnh dung làm một thể. Thật sự không thể nhẫn nhịn, rất nhiều người cũng đã mất đi kiên nhẫn, không muốn chờ đợi thêm nữa, chuẩn bị ly khai Thượng Thanh Cung. Soạt, đúng lúc này, tế thiên đồng trong đỉnh, chậm rãi tuôn ra một đám tử sắc khí lưu, xông hướng lên bầu trời cùng mây trên trời tầng liên tiếp. Trong đám người, có người phát giác được tế thiên đồng đỉnh biến hóa, phát ra tiếng kinh hô. Mau nhìn, tế thiên đồng trong đỉnh đã tuôn ra một đám tử khí, tại sao có thể như vậy? Vậy mà thật sự có tử khí tuôn ra, chẳng lẽ là tổ sư hiển thánh? Nguyên vốn định ly khai đệ tử, lập tức phản hồi, bọn hắn trừng lớn hai mắt chằm chằm hướng tế thiên đồng đỉnh phương hướng. Rõ ràng thật sự có tử khí theo trong đỉnh dũng mãnh tiến ra. Rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi, khóa trước lên ngôi nghi thức chưa bao giờ gặp được qua như vậy việc lạ. Thượng Thanh Cung bên trong chư vị bán thánh cùng thánh thư tài nữ cũng đều nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào tế thiên đồng đỉnh, mặc dù là dùng tâm cảnh của bọn hắn cũng nhận được không nhỏ chấn động. Ầm ầm, cái kia một đám tử khí trở nên càng ngày càng tráng kiện, đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành một căn liên tiếp thiên địa tử sắc khí trụ, đem mây trên trời đóa đều trùng kích được tản ra. Sau một lát dùng Thượng Thanh Cung làm trung tâm, phương viên 800 dặm bầu trời, hoàn toàn biến thành tử sắc vật che chắn ở mặt trời, làm cho mặt đất ngói lưu ly phiến đều ánh bên trên một tầng nhàn nhạt tử mang. Tử sắc mây trôi, giống như là một mảnh thần bí mênh mông hải dương, không ngừng xoáy lên khí lãng. Bầu trời dị tượng đem chọn cái lưỡng nghi tông đệ tử toàn bộ đều kinh động. Bọn hắn nhao nhao xông ra khỏi phòng, nhìn ra xa bầu trời, nội tâm cảm giác được tương đương rung động. Tử khí 800 dặm, chẳng lẽ là một vị tổ sư, đột phá đã đến thánh cảnh. Bầu trời dị tượng thật sự là quá mức kinh người, tất cả đại linh sơn đệ tử, rất nhiều đều ở trong tối tự suy đoán có phải hay không một vị tổ sư đột phá đã đến thánh cảnh. Hay hoặc là có phải hay không tòa nào đó linh sơn đàn đã sinh cái gì rất giỏi thiên tài địa bảo. Bá, một đạo bạch sắc thánh ảnh theo Thượng Thanh Cung chủ linh sơn bay lên, hóa thành một đạo quang toa, xuyên qua một tầng tầng tử khí, đi vào Thượng Thanh Cung cung điện bên trong. Màu trắng thánh quang vừa thu lại, hiển hóa trở thành một vị râu bạc trắng tóc trắng lão đạo. Hắn mặc màu trắng đạo bào chính diện ấn có thái cực ấn ký, đạo bào mặt sau ấn có bát quái la bàn, lộ ra tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chư vị bán thánh nhao nhao đứng dậy, hướng lão đạo kia khom mình hành lễ. Bái kiến thái nhất tổ sư, áo bào trắng lão đạo ánh mắt chằm chằm ở bên ngoài Trương Nhược Trần trên người cũng không quay người, chỉ hơi hơi nâng lên hai ngón tay, ý bảo chư vị bán thánh không cần đa lễ. Sau đó, ánh mắt của hắn ngưng trọng mà hỏi, kẻ này là lai lịch gì? Tử Hà bán thánh đứng dậy, nói, hồi bẩm tổ sư, kẻ này là trường sinh viện Tử Hà Linh Sơn đệ tử. Thái nhất tổ sư nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tế thiên đồng đỉnh đặt ở Thượng Thanh Cung không biết đã bao nhiêu năm tháng, còn là lần đầu tiên sinh ra như vậy dị tượng. Kẻ này thật không đơn giản, nghe được thái nhất tổ sư như thế tán dương Lâm Nhạc, Tử Hà bán thánh tự nhiên cũng là tương đương vui mừng, gắn đầy nếp nhăn mặt mo lộ ra một tia có chút tươi cười đắc ý, hướng cách đó không xa Nguyên Long bán thánh nhìn thoáng qua. Ánh mắt kia giống như là đang nói, thấy không, mà ngay cả tổ sư đều tán thưởng Lâm Nhạc, Bàng Long cùng Lâm Nhạc so với, sợ là kém đến quá xa. Nguyên Long bán thánh hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm không phục lắm. Bất quá có thái nhất tổ sư ở một bên, hắn nên cũng không dám phát tác. Thái nhất tổ sư chính là lưỡng nghi tông xưa nhất mấy vị tồn tại một trong, bối phận cao đến dọa người, cơ hồ mỗi cách mấy chục năm mới có thể tại tông môn trong xuất hiện một lần, mặc dù là bán thánh cấp bậc tồn tại cũng chưa chắc có thể làm cho hắn nhiều liếc mắt nhìn. Nhưng là, hắn lại cho Lâm Nhạc đánh giá một câu. Kẻ này thật không đơn giản, gần kề chỉ là cái này một câu đánh giá, nếu là truyền đi cũng đủ để làm cho Lâm Nhạc thanh danh đại chấn. Sau này, đoán chừng không còn có người dám hoài nghi bị hắn giết chết U Lam tinh sứ năng lực. Tế thiên đồng đỉnh phía dưới 16 vị tân tấn thánh truyền đệ tử toàn bộ đều bị một cổ lực lượng vô hình chuyển rời đi ra ngoài, một mực thối lui đến ngoài trăm trượng mới đứng vững bước chân. Tuần hoa liễu như thế nào cũng thật không ngờ Lâm Nhạc rõ ràng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, cả người đều có chút phát mộng. Người này, đang làm cái gì, ông, tế thiên đồng đỉnh mãnh liệt lắc lư một cách phát ra một tiếng thanh âm vang dội, giống như là một ngụm viễn cổ chuông lớn bị gõ vang, sóng âm một tầng truyền đi, một mực rơi vào tay ở ngoài mấy ngàn dặm mới thời gian dần trôi qua tiêu tán. 33, tế đàn đồng đỉnh phía dưới phiến đá toàn bộ vỡ vụn, xuất hiện hơn 10 đạo khe hở, không ngừng hướng xa xa lan tràn. Cùng lúc đó, ba hạt quang điểm theo trong đỉnh dũng mãnh tiến ra, hóa thành ba cỗ khí lưu, đồng thời hội tụ đến Trương Nhược Trần mi tâm, vọt vào hắn khí hải. Cường đại khí kình, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bạo phát đi ra, hình thành hình tròn năng lượng rung động, hướng bốn phương tám hướng dũng xuất ra ngoài. Chỉ thấy hình tròn năng lượng rung động, do hai cái hắc bạch âm dương ngư tạo thành thái cực ấn ký, rậm rạp chẳng chịt cổ xưa văn tự, tại thái cực ấn ký thượng diện nhảy lên, cùng thái cực ấn ký dung hợp cùng một chỗ, sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh tuôn ra hồi Trương Nhược Trần thân thể. Tử Hà bán thánh một hai cái đồng tử, giống như là hóa thành hai quả hỏa cầu, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, nói. Quái tai, tên tiểu tử này, rõ ràng dung hợp ba đạo kiếm ý, hơn nữa, ba đạo kiếm ý phát ra khí tức bần đạo rõ ràng hoàn toàn nhìn không thấu. Tố nữ viện Sạch Lan bán thánh cũng nhẹ gật đầu, nói. Ba đạo kiếm ý phát ra khí tức hoàn toàn chính xác tương đương lạ lẫm, căn bản nhìn không ra là cái đó ba vị tổ sư lưu lại kiếm ý, bán thánh lịch duyệt là tương đương kinh người, có thể đem lịch đại tổ sư tin tức toàn bộ nhớ kỹ, nhưng là, mà ngay cả bọn hắn đều phân biệt không xuất ra ba đạo kiếm ý thuộc sở hữu, bởi vậy có thể thấy được ba đạo kiếm ý đích thật là có chút không thể tầm thường so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thư tài nữ thản nhiên khom người, hướng thái nhất tổ sư cúi đầu, mắt ngọc mày ngài mà nói. Tổ sư thượng hồ nhìn ra một ít mánh khóe, chư vị bán thánh lập tức đều hướng thái nhất tổ sư trông đi qua, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Chẳng lẽ tổ sư thật sự xem xảy ra điều gì? Thái nhất tổ sư già nua con mắt có chút địa híp mắt cùng một chỗ, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Cái kia ba đạo kiếm ý khí tức tương đương cổ xưa, thượng hồ là từ đó thời cổ kỳ còn sót lại. Quá xa xưa rồi, bần đạo cũng nhớ không rõ. Lưỡng nghi tông truyền thừa tương đương đã lâu, tại trung cổ thời kỳ càng là đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Nếu là ba đạo kiếm ý thật là cái kia thời kỳ lưu lại, đích thật là tương đương đã lâu, tự tính toán tra lược sở hữu hồ sơ cũng chưa chắc có thể tra ra ba đạo kiếm ý thuộc sở hữu. Ở đây, duy chỉ có thánh thư tài nữ, phát giác được thái nhất tổ sư thần sắc có chút khác thường. Nàng thập phần thông minh, lập tức minh bạch thái nhất tổ sư khẳng định có chỗ giấu giếm, cũng không có đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra. Ba đạo kiếm ý chủ nhân, chỉ sợ là có không phải chuyện đùa lai lịch. Liên tiếp dung hợp ba đạo kiếm ý, lưỡng nghi tông rõ ràng có như vậy nhân kiệt xuất thế. Thánh thư tài nữ một đôi tuyệt mỹ tinh mâu lộ ra sóng gợn sáng rọi, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Giới từ người được đề cử trên danh sách lập tức lại thêm một cái tên. Lâm Nhạc, rõ ràng dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, ai có thể nói cho ta biết, hắn dung hợp chính là cái đó ba vị tổ sư kiếm ý. Nhất định cảm giác ta bị sai, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Toàn bộ Thượng Thanh Cung đã người ta tấp nập, tất cả mọi người tại nóng bỏng nghị luận. Trong đám người Triệu Hàm Nhi, đương nhiên là cực kỳ hưng phấn, nói. Thấy không, Lâm Nhạc sư huynh liên tiếp dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, lưỡng nghi tông trong lịch sử tựa hồ chưa từng có người lợi hại như vậy. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử, như thế xem ra, Bàng Long sư huynh cùng Lâm Nhạc sư huynh hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Trước những nhìn không tốt kia Lâm Nhạc nội môn đệ tử, lộ ra ghen ghét thần sắc. Trong đó một vị nội môn đệ tử, nói, cái này hoàn toàn tựu là vận khí, không có gì không dậy nổi. Chỉ bằng vận khí có thể dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý. Vận khí tốt có thể làm cho tế thiên đồng đỉnh sinh ra dị tượng. Lâm Nhạc sư huynh đó là thực học thiên phú dị bẩm, chỉ sợ coi như là cái hạo sư huynh cũng chưa chắc so qua được hắn. Trước kia ta còn không tin Lâm Nhạc sư huynh có thể giết chết U Lam Tinh Sứ, hiện tại ta dám khẳng định U Lam Tinh Sứ nhất định là bị Lâm Nhạc sư huynh giết chết. Lâm Nhạc sư huynh tựu là vận khí chi tử, bất luận cái gì kỳ tích phát sinh ở trên người của hắn cũng là chuyện rất bình thường. Vị kia nội môn đệ tử lọt vào một đám nữ đệ tử vây công, toàn bộ đều tại quở trách hắn, nói hắn là tại ghen ghét Lâm Nhạc sư huynh tuyệt đỉnh thiên phú. Cũng có một ít nữ đệ tử càng là kiêu ngạo công bố, nàng cùng Lâm Nhạc sư huynh quan hệ thập phần thân mật, lập tức đưa tới vô số nữ đệ tử ánh mắt hâm mộ. Bàng Long vốn cho rằng, hôm nay lên ngôi nghi thức hắn danh tiếng sẽ áp đảo Lâm Nhạc, có thể một lần hành động bắt được Hàn Tiêu sư muội tâm hồn thiếu nữ. Có thể hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Nhạc rõ ràng có thể dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận khí của hắn, như thế nào hội tốt như vậy? Bàng Long 10 ngón chăm chú tạo thành hai đấm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Dựa vào cái gì một cái bại tướng dưới tay có thể có được như thế cơ duyên tốt? Bàng Long rất không cam lòng, Đồng đỉnh phía trên, Trương Nhược Trần cuối cùng từ cái loại này huyền diệu ý cảnh trong lui đi ra, mở hai mắt ra, mới phát hiện chung quanh rõ ràng tất cả đều là bóng người, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Thượng Thanh Cung đạo tràng hoàn toàn vây quanh. Ánh mắt mọi người tựa hồ cũng theo dõi hắn. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần ngẩng đầu hướng lên phương nhìn thoáng qua, chỉ thấy toàn bộ bầu trời bị một tầng tử khí bao trùm, liên miên bất tuyệt một mực kéo dài đến chân trời. Đồng thời hắn phát giác được mi tâm khí hải ở bên trong tựa hồ nhiều ra ba cỗ khí lưu. Thật cường đại ba đạo kiếm ý, hẳn là vừa rồi ta đã dung hợp tổ sư kiếm ý, có thể. Vì sao là ba đạo kiếm ý? Trương Nhược Trần có chút kinh nghi bất định, vì vậy lập tức nhảy xuống Tế Thiên Đồng đỉnh, thầm nghĩ lập tức phản hồi Tử Hà Linh Sơn cẩn thận nghiên cứu trong cơ thể ba đạo kiếm ý. Hắn mới vừa vặn đi xuống thềm đá, Bàng Long tựu xông đi lên, ngăn lại đường đi của hắn, trầm giọng nói: "Lâm Nhạc, lên ngôi nghi thức đã chấm dứt, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta?" Chấm, vốn, Bàng Long là có 10 phần tin tưởng, đánh bại Lâm Nhạc. Nhưng là vừa rồi, Lâm Nhạc dung hợp tổ sư kiếm ý, đưa tới dị tượng thật sự quá kinh khủng, cho Bàng Long tâm cảnh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên, hắn chỉ nói là khiêu chiến Lâm Nhạc, không dám nói nữa sinh tử quyết đấu. Cách chương.